Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Huyết Hồn Phiên, Huyết Linh Chiến Tướng, theo kia can máu đỏ Trường Phiên bị lấy ra. Cả phiến không gian cũng vang lên quỷ khóc lang hào loại thanh âm. Nhiều tiếng thê lương, bén nhọn cực kỳ, phần phật, tâm phong trận trận, nổi lên màu đỏ gió lốc, trong không khí mùi máu tươi đại tác phẩm. Khiến người khác nghe thấy chi dục ói. Tiểu tử, hôm nay ta liền đem ngươi linh hồn giam cầm đến huyết hồn phiên bên trong. Để ngươi chọn đời không được siêu sinh, huyết ma vương tay cầm trường phiên. Toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm thâm trầm, cường đại, thô bạo, thích giết chóc, huyết hải vô biên, hắn huy động trường phiên. Màu đỏ như máu phiên bố trí kịch liệt lay động. Nhất thời trong lúc, ào ào rung động, màu đỏ biển máu tuôn ra ra, bài sơn đảo hải loại xuất hiện, loại cảnh tượng này thật đáng sợ, khiến cho nơi xa Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sư toàn bộ run sợ phát run. Bọn họ tận mắt thấy, một chút huyết vũ dụng rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất hủ thực ra một cái lỗ thủng to. Vì tiện vài giọt máu rơi vào chúng ta trên người. Cũng có thể để cho chúng ta bỏ mạng, hai con yêu thú liếc mắt nhìn nhau. Sợ hãi cực kỳ, phải biết rằng, hiện tại đi ra ngoài huyết dịch vô cùng vô tận, phảng phất biển máu một loại hướng Ninh Giang dũng mãnh lao tới. Đối mặt kinh khủng như thế một chiêu, Ninh Giang còn có biện pháp ngăn cản được sao? Người đáng chết Ninh Giang trong mắt sát ý tăng vọt. Bởi vì vì hắn vừa nhìn này biết này huyết hồn phiên luyện chế chính là chu diệt đại lượng sinh linh. Lấy vô số sinh linh máu tươi luyện chế mà thành, này một cây huyết hồn phiên trên, oán khí trầm trọng, quỷ ảnh dư sức, chỉ sợ chu diệt mấy chục vạn trở lên sinh linh. Ta vì chí tôn, nên chém ma tộc, Ninh Giang một tiếng giống to, trong cơ thể lôi đình cũng điên cuồng bạo phát, màu tím thiên kiếp chi lôi chí dương chí cương. Hướng biển máu chém giết đi, két, một trận chói tai thanh âm vang lên, những thứ kia biển máu vừa đụng đến lôi đình lực, đã bị nhanh chóng bốc hơi lên ma diệt, nhưng là, tình huống không thể lạc quan, bởi vì, này biển máu thắng ở lượng nhiều, vô cùng vô tận, đối phương cực khổ luyện chế pháp bảo, há lại bình thường, chỉ thấy ở số lượng ưu thế dưới, Ninh Giang màu tím lôi đình cũng xa vào đến khốn cảnh. Bị điên cuồng vọt tới biển máu ép kế tiếp lui về phía sau. Lôi đình trường hà, Ninh Giang quả đấm đánh ra. Lôi đình lực dâng gầm thét, hóa thành rực rỡ trường hà. Mãnh liệt không thể đỡ. Vô số biển máu bị bốc hơi lên bao phủ. Hóa thành khói xanh, nhưng là lập tức liền có đến tiếp sau biển máu ùa lên. Đem tất cả lỗ hổng toàn bộ bổ khuyết. Mười mấy quyền sau, Ninh Giang cũng cảm thấy tiêu hao cự đại. Lôi đình trường hà một chiêu này mặc dù bá đạo, có thể thúc giục quá nhiều, đối với lực lượng tiêu hao cũng là vấn đề. Người trẻ tuổi, ta lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, còn thừa không nhiều lắm, nếu không đưa giải quyết, liền không có cơ hội. Lão đạo nhân thanh âm ở Ninh Giang vang lên bên tai. Hắn lực lượng có hạn, chỉ biết càng dùng càng ít, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta biết. Cũng là có chút xem nhẹ một cái huyết ma vương, Ninh Giang rõ ràng. So ra mà nói, huyết ma vương không phải là cái gì uy hiếp, chân chính phiền toái là kia huyết hồn phiên. Không nghĩ biện pháp giải quyết huyết hồn phiên nói. Hắn chỉ có một bại. Ha ha ha, tiểu tử, có bản vương huyết hồn phiên ở. Ngươi còn có thể lật được nổi sóng gió gì? Huyết ma vương cười to, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút đau lòng. Mới vừa rồi trong chiến đấu, biển máu bị Ninh Giang ma diệt gần 1/3, những thứ này ma diệt dụng biển máu, tương lai cũng cần hắn đi bổ sung. Hừ, chờ rời đi nơi này sao? Tìm một chỗ, đại khai sát giới, hảo hảo đền bù một chút huyết hồn phiên, huyết ma vương ác độc nghĩ tới. Huyết ma vương, không nên quá đắc ý vênh váo, ta thủ đoạn. Há lại ngươi có thể hiểu được, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn cước bộ một bước, ngất trời mà lên, hóa thành một đạo hắc quang. Đây là cái gì? Huyết ma vương thất kinh, chỉ thấy Ninh Giang thân thể chung quanh, xuất hiện một đầu màu đen chim khổng lồ. Này đầu chim khổng lồ miệng há ra, kinh khủng chí cực cắn nuốt lực chính là tuôn ra hiện ra. Ào ào, nhất thời trong lúc, biển máu được dẫn dắt, không bị khống chế hướng thôn thiên tước trong miệng liên tục không ngừng tuôn ra đi. Thôn thiên tước pháp thân, Ninh Giang rốt cục lấy ra chiêu này lá bài tẩy thủ đoạn. Vừa xuất hiện, liền triển lộ ra cắn nuốt hết thảy kinh khủng năng lực. Loại này yêu thú, đạt đến mức tận cùng, được xưng có thể thôn thiên, vì vậy bị quan tên thôn thiên tước, có thể nghĩ là bực nào cường đại, cắn nuốt loại yêu thú sao? Hừ, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể nuốt trọn bao nhiêu, huyết ma vương không có sợ hãi. Hắn biết mọi việc cũng có một cái cực hạn, nhưng là, theo thời gian quá khứ, hắn thần sắc dần dần biến, thôn thiên tước một hơi nuốt trọn hắn một nửa biển máu. Lại còn không thấy dừng lại, như cũ ở điên cuồng cắn nuốt, tựa hồ muốn tất cả biển máu toàn bộ nuốt trọn. Buồn cười, huyết ma vương kinh sợ vô cùng, này căn huyết hồn phiên chính là hắn từng pháp bảo, giết 50 vạn trở lên sinh linh, mặc dù đang ban đầu đại trong chiến đấu bị hao tổn. Hôm nay không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10, nhưng cũng đủ để giết chết bất kỳ địa vũ cảnh, mà bây giờ, huyết hồn phiên lại bị Ninh Giang khắc chế, ghê tởm, xem ra không lấy ra điểm thật nhiều, là bắt không được này tiểu tử, huyết ma vương cũng không nghĩ tới Ninh Giang như thế khó chơi. Hắn trên mặt xuất hiện một thịt đau vẻ, một lát sau chính là cắn răng một cái, chỉ cần có thể giết người này. Chờ rời đi nơi này sao? Có rất nhiều biện pháp chữa trị huyết hồn phiên, ý niệm tới đây. Hắn trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, tâm tiết cổ quái, quỷ dị âm trầm ni ô ô ô. Huyết hồn phiên trên, quỷ khóc lang hào thanh âm càng phát ra vang sáng lên. Tựa như cửa địa ngục bị mở ra, vô số vong linh hiện thân, kế tiếp xuất hiện một màn, cũng khiến cho nơi xa Bạch Viên cả người tóc gáy dựng ngược. Chỉ thấy theo huyết hồn phiên trên, xuất hiện lần lượt từng cái một khuôn mặt, những thứ kia khuôn mặt dữ tợn vô cùng, trong đó thậm chí có lão kém phụ nữ và trẻ em. Cho tới là một chút mấy tuổi anh trẻ nhỏ, cũng có thể rõ ràng thấy, những thứ này toàn bộ cũng là quá khứ bị huyết ma vương giết chết người. Hồn phách bị huyết hồn phiên giam cầm, trọn đời không được siêu sinh, Ninh Giang không nói gì. Nhưng ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, trong đó sát ý giống như vạn năm hàn phong, sâu thẳm thâm thúy, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết một chút về, ta huyết ma nhất tộc trấn tộc bí pháp, huyết linh dung hợp, huyết ma vương tiếng nói rơi xuống, lập tức trong lúc, tất cả vong hồn toàn bộ hướng ở trung tâm hội tụ, lẫn dung hợp, ngưng kết, bọn chúng phát ra bi thảm gào thét, tựa như ở kêu rên. Có thể là bọn họ đã không bị mình khống chế, theo mười mấy vạn vong hồn hội tụ, từ từ, một tôn cự đại huyết linh chậm rãi xuất hiện, này tôn huyết linh cao gần 100 trượng, cả người máu đỏ, trên đỉnh đầu trường 2 cây lợi giác, tựa như muốn đâm rách ông trời, hắn ánh mắt là một mảnh hắc ám trống rỗng, sâu thẳm cực kỳ, huyết linh chiến tướng, Ninh Giang chậm rãi phun ra 4 chữ. Kiếp trước hắn cũng cùng huyết ma nhất tộc đã giao thủ. Đã lĩnh giáo đối phương này một tay đoạn, vì vậy biết một chiêu này lai lịch. Không tốt, này đầu huyết linh khí tức, đã tiếp cận thông thiên cảnh. Lão đạo nhân kinh ngạc thanh âm vang lên. Hết chương.